Hào môn tổng tài sùng lão bà, chương 55, ghen, góc chuyện audio.com. Âu Thành Nghiêm vác cô lên vai, cứ thế mà đi ra ngoài, những người xung quanh ai nấy trên đường phố cứ nhìn chằm chằm vào anh ta, là vì Cố Ninh Tinh cứ liên tục kêu gào vùng vẫy trên vai anh. Cố Ninh Tinh cứ liên tục kêu gào thế nhưng mà Âu Thành Nghiêm vẫn không để cô xuống, bình lặng vác cô trên vai. Âu Thành Nghiêm, anh mau bỏ tôi xuống, anh lại muốn làm gì tôi nữa đây? Cứ thế mà vẻ mặt của Âu Thành Nghiêm vẫn không thay đổi, mặc cho cô vùng vẫy hay làm loạn trên vai anh ta vẫn cứ trầm mặc mà vác cô đến xe của mình. Âu Thành Nghiêm vừa đến xe, anh ta ngay lập tức mạnh tay đặt cô ngồi vào, thế nhưng khiến Cố Ninh Tinh cảm giác rất đau, a hát đau, anh thô bạo quá đấy đồ. Cố Ninh Tinh vừa định mắng anh, nhưng lại bị anh ta hôn khóa những lời cô nói ra. Cô bị hôn bất ngờ, nên cũng tỉnh ra một chút, mắt cô mở to ra bất ngờ mà đẩy anh ta ra mắng anh. Đồ vô liêm sỉ, anh muốn hôn hay muốn làm chuyện đó thì hãy đi mà tìm Lâm Bình Chi đi. Âu Thành Nghiêm, nhíu mày ghé sát mặt cô mà trêu đùa, em đang ghen sao? Cố Ninh Tinh ngay lập tức rụt rè, vừa ngượng vừa tức giận nên mới lớn tiếng, thì lúc này chưa nói hết thì đột nhiên bị Âu Thành Nghiêm tiếp tục chiếm lấy môi cô mà hôn, tôi thèm ghen. Cô ngay lúc này mới mạnh tay đẩy anh ta ra, nhưng anh ta lại đặt cô ngồi trên đùi mình mà ôm cô thật chặt, hôn thật sâu, dừng lại. Âu Thành Nghiêm liền thả môi cô ra, mới nắm lấy cằm của cô với gương mặt gian manh nói, còn ghen cái gì, khi tôi ở bên em như thế này. Nói xong anh ta nhìn thấy Cố Ninh Tinh với vẻ mặt đỏ ửng say rượu, và ngượng ngùng, nhưng kèm theo tức giận đến thở hổn hển. Nhưng anh ta không quan tâm, đổi lại anh ta còn thích vẻ mặt ngượng ngùng của cô như thế này mà tiếp tục ôm eo cô mà hôn lên vùng cổ cô. Lúc này anh ta tập trung vào vai cô, thì đột nhiên phát hiện cô không còn động đậy mà rất yên tĩnh, sau đó anh ta mới đẩy cô ra mà nhìn, thì thấy cô đã gục trên vai anh mà ngủ. Âu Thành Nghiêm liền kêu gọi cô, Ninh Tinh. Ninh Tinh, em ngủ rồi à, mau dậy đi. Cố Ninh Tinh vì say nên vô tư mặc kệ anh ta muốn làm gì, lúc này dù chuyện đang nghiêm trọng vấn đề ghen tuông hay không, trước mắt cô ngồi trên người Âu Thành Nghiêm rất thoải mái mà trong cơn say lại rất buồn ngủ, nên đã gục trên vai anh mà thiếp đi. Âu Thành Nghiêm không khỏi khó chịu mà nhau mày, nhưng lúc này anh ta lại thích thú khi nhìn gương mặt trắng mịn cộng thêm độ rượu khiến làn da cô ửng hồng lên rất xinh đẹp, rất hợp với nhan sắc của cô, khiến anh ta không khỏi nhìn say đắm. Sau đó anh ta mới kiềm chế không được mà nắm lấy cằm cô, còn véo mũi cô một cái, với nụ cười gian manh mà cau mày trách cô. Cố Ninh Tinh, em được lắm, dám ngủ khi tôi đang hôn hưng phấn đến như vậy. Dù anh ta nói như vậy, nhưng Âu Thành Nghiêm vẫn không làm gì cô cả, mà lúc này cả hai mới về nhà. Lúc về đến nhà, vẫn là những người hầu ra đón và giúp anh, nhưng anh không chịu vì trên tay đang bế Cố Ninh Tinh đang ngủ rất ngon lành. Thời gian giờ này là buổi chiều, anh ta bế cô với những chứng kiến người làm trong nhà, ai nấy nhìn thấy điều rất vui mừng vì từ khi phu nhân và thiếu gia lấy nhau, họ chưa từng nhìn thấy cảnh như vậy bao giờ. Âu Thành Nghiêm bế cô đến nhà phụ thì lúc này Tô Diệp chạy ra nhìn thấy anh liền bất ngờ khi nhìn thấy Cố Ninh được anh ta bế. Tô Diệp nhìn thấy ánh mắt của Âu Thành Nghiêm nên cô liền hốt hoảng lúng túng, chạy thật nhanh đến mở cửa phòng cho anh ta bế cô lên giường. Âu Thành Nghiêm đặt cô trên, gocchuyenaudio.com. Giường, anh ta nhìn cô đang ngủ với vẻ mặt rất yên tĩnh và xinh đẹp nên đã khiến anh ta muốn ngủ ở đây với cô. Anh ta lúc này mới lên tiếng căn dặn Tô Diệp chuẩn bị đồ cho anh, chuẩn bị quần áo đi, hôm nay tôi ngủ ở đây. Tô Diệp nghe vậy ngay lập tức vui mừng, mà đi ngay chuẩn bị, vâng thưa thiếu gia, tôi chuẩn bị ngay. Cô vui là vì lần này anh ta không phải theo dạng thô bạo với Cố Ninh Tinh như mọi khi, mà anh ta hôm nay lại rất nhẹ nhàng với cô. Âu Thành Nghiêm một lúc sau mới tắm xong rồi đi ra, thì thấy Cố Ninh Tinh vẫn còn nằm trên giường ngủ. Anh ta nhìn vào đồng hồ thì thấy chỉ mới 19 giờ, nên anh ta chuẩn bị dùng laptop để làm những việc mà hơn 3 tuần mà anh đã giao cho phó giám đốc. Một lúc sau chưa làm được bao nhiêu, thì đã cảm thấy cơn buồn ngủ đến, vì cũng một phần anh ta 3 tuần nay không được ngủ ngon, và còn ngồi trên máy bay cũng không chớp mắt được. Cho đến lúc chưa anh ta ân ái với cô thì cũng ngủ được một chút, nhưng cũng bị Hàn Đình Thâm phá đi, là vì anh ta lôi kéo Âu Thành Nghiêm tìm kiếm cùng, là vụ La Thiên Tôn đưa Cố Ninh Tinh đi. Lúc đó anh ta nghe đến liên quan Cố Ninh Tinh, anh ta lập tức bật dậy ngay đến bây giờ. Cảm thấy lúc này không chịu được nữa, nên mới bỏ công việc sang một bên mà đi đến giường. Anh ta nhìn thấy cô ngủ ngon, nên mới dùng khăn thấm một ít nước mà lau người cho cô. Sau đó mới đắp chăn cho cả hai, rồi mới tắt đèn và anh ta mới kéo cô nằm gọn trong lòng mình mà ôm cô ngủ cách chương.